Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 1, khu rừng Sotran. Trong những ngày cuối cùng của tháng 5 năm 1793, được Santa đưa đến Portan, một tiểu đoàn từ Paris sục sạo khu rừng Sotran đáng gồm ở Astille. Người ta có không hơn 300 người vì tiểu đoàn đã bị tàn sát trong cuộc chiến cam go. Đó là thời kỳ mà sau Argon, Jemap de Vanny, từ tiểu đoàn Paris đầu tiên có 600 lính tình nguyện, chỉ còn lại 27 người, 32 người ở tiểu đoàn thứ hai và tiểu đội thứ ba là 57. Thời của những cuộc tranh đấu anh hùng ca, những tiểu đoàn được cử từ Paris đến Vendée đếm được 912 người, mỗi tiểu đoàn có 3 khẩu đại bác. Chúng đã mau chóng được sử dụng. Ngày 25 tháng 4, Gohe là bộ trưởng tư pháp và Bouchot là bộ trưởng bộ chiến tranh. Bộ phận hội đồng đã đề nghị cử các tiểu đoàn tình nguyện đến Vendée. Thành viên công xã Lubin đã làm báo cáo ngày 1 tháng 5, Santa chuẩn bị sẵn sàng cho lên đường 12.000 binh lính, 30 khẩu đại bác chiến dịch và một tiểu đoàn pháo binh. Những tiểu đoàn này được thành lập rất nhanh, rất hoàn thiện, đến nỗi ngày nay họ còn được dùng làm mẫu mực. Chính theo khuôn mẫu cấu tạo này mà người ta tạo lập những đội ngũ. Họ đã thay đổi kích cỡ xưa giữa con số binh lính và con số các hạ sĩ quan. Ngày 28 tháng 4, công xã Paris đã cho những người tình nguyện của Santa giới luật này: không ân xá, không tha chết. Cuối tháng 5, trên 12.000 người ra đi từ Paris, 8.000 người đã chết. Tiểu đoàn tiến vào khu rừng trưa Sotre đang canh gác. Người ta không hề vội, người ta vừa nhìn sang phải và sang trái, trước mặt và sau lưng mình. Kleber đã nói, người lính có một con mắt sau lưng, người ta đi bộ đã lâu, có thể là mấy giờ rồi, thật khó nói điều đó, vì luôn có một thứ chiều tối trong các khóm bụi rậm hoang dã này, và trời không bao giờ sáng trong khu rừng đó. Rừng Sotre thật bi thảm, chính trong khu rừng này mà vào tháng 11 năm 1792, cuộc nội chiến đã bắt đầu gây tội ác. Mousqueton, tên què hung hãn, đã ra khỏi khu rừng dày hắc ám. Còn số các vụ giết chóc mà hắn đã phạm khiến người ta dựng tóc gáy. Không có nơi nào khủng khiếp hơn. Binh lính đi sâu vào đó thật thận trọng. Khắp nơi đều đầy hoa. Người ta có quanh mình một tường thành đầy những cành cây mà từ đó buông xuống những chiếc lá tươi đáng yêu, những tia nắng đục thủng đây đó, những bông tối xanh thẳm dưới đất, qua lai dên, ngọn lửa của đầm lầy, qua thủy tiên đồng cỏ, qua kim tức chi, đỏ hoa nhỏ báo hiệu thời tiết đẹp, qua nghệ xuân thêu và mọc rải rác thành một tấm thảm thực vật sâu, nơi lúc nhúc những loại rêu, từ những loại rêu giống như con sâu đến loại rêu giống như ngôi sao. Binh lính tiến tới từng bước trong im lặng và gạt ra dịu dàng những nhánh cây. Đàn chim hót líu lo phía dưới những lưỡi lê. Rừng Sotre là một trong những khu rừng rậm xưa kia. Vào thời yên bình, người ta đã đi săn Ushba là săn chim trong đêm. Giờ đây, người ta săn người. Rừng rậm toàn cây bạch dương, sồi rừng và sồi. Đất bằng, rêu và cỏ làm nhẹ bớt tiếng ồn của bước chân người. Không có con đường mòn nào hay những con đường mòn ngay lập tức mất hút. Những cây nhựa ruồi hay những cây mận dại có đuôi chồn, rau gai bò, những cây cao không thể nào thấy một người ở cách 10 bước. Đôi khi đi qua trong những cụm cành cây là một con chim diệc bay hay một con gà nước chỉ ra ta đang ở gần đầm lầy. Người ta đi mạo hiểm, lo âu và sợ tìm thấy điều mà họ đang tìm. Thỉnh thoảng người ta gặp những dấu vết cắm trại, những chỗ bọc chai rụi, những ngọn cỏ bị dẫm lên, những chiếc gậy hình thập giá, những cành cây đẫm máu. Ở đó người ta đã nấu súp, ở đó người ta đã làm thánh lễ, ở đó người ta đã băng bó những người bị thương. Nhưng những người đi qua đã biến mất. Họ đã ở đâu? Có lẽ rất xa, có lẽ rất gần. Họ ẩn nấp, cầm súng ngắn loe nọng trong tay. Rừng dường như hoang vắng, tiểu đoàn càng thận trọng hơn, đơn độc nên phải dè chừng. Người ta không thấy ai cả, thêm một lý do nữa để e ngại ai đó. Người ta đương đầu với một khu rừng xấu xa. Một vụ phục kích có thể xảy ra lắm. 30 lính tinh nhuệ, nổi bật là lính trinh sát, được một viên ca chỉ huy đi trước ở một khoảng cách khá xa nhóm lớn. Chị bán hàng căng tin của tiểu đoàn đi theo họ. Các vị bán hàng căng tin sẵn sàng nhập với đội tiên phong. Người ta gặp hiểm nguy nhưng người ta sẽ thấy điều gì đó. Tánh hiếu kỳ là một trong những hình thức dũng cảm của phụ nữ. Bỗng nhiên những người lính của toán quân tiên phong nhỏ này chợt rùng mình, kiểu quen thuộc như những người thợ săn, chỉ ra rằng người ta đã chạm tới sào nguyệt. Người ta đang nghe như một hơi thở giữa một bụi rậm, và dường như người ta thấy một cử động trong lá cây, binh lính ra hiệu. Trong kiểu rình rập và dò tìm được giao phó cho những người lính trinh sát, các sĩ quan không cần xen vào, chuyện cần phải làm thì do chính mình làm. Trong vòng ít hơn một phút, điểm mà người ta nghe cửa quậy bị bao vây lại, một dòng súng trường chĩa ra bao quanh chỗ đó. Trung tâm bụi rậm tối tăm bị đè xuống và ngắm trừ khắp mọi phía cùng một lúc. Và các binh lính, ngón tay đặt trên cò súng, mắt nhìn nơi đáng ngờ, không chờ người cầm súng trung liên mà viên cai ra lệnh. Tuy nhiên, chị bán căng tin liều mạng nhìn xuyên qua các bụi cây, và lúc mà viên cai sắp thét lên bắn, thì chị ta hét, ngừng, và quay về phía những người lính, đừng bắn các bạn, và chị ta lại về phía bụi cây rậm. Người ta theo chị, thật vậy, có ai ở đó? Ở chỗ bụi cây rậm rạp nhất, ở bìa một khu gian rừng tròn mà người ta tạo những lò than bằng cách đốt rễ cây, trong một dạng lỗ cành cây, một kiểu phòng bằng lá cây, hé mở như một khuê phòng. Một phụ nữ đang ngồi trên rêu, ở bầu vú của một đứa bé đang núp núm vú, và trên đầu gối là hai cái đầu vàng ống của hai đứa trẻ đang thiếp ngủ. Đó là trận phục kích. Bà làm gì ở đây, thưa bà? Chị bán căng tin thét lên, người đàn bà ngẩng đầu lên. Chị bán căng tin nói thêm, giận dữ, bà điên mới ở đó. Và chị nói tiếp, chỉ một chút nữa các người sẽ bị tận diệt. Và với binh lính, chị bán căng tin nói thêm, đó là một người đàn bà. Dĩ nhiên chúng tôi thấy rõ mà, một người lính tinh nhuệ nói. Chị bán căng tin nói tiếp, vô rừng để bị thảm sát, lẽ nào người ta có ý tưởng ngốc nghếch đến thế? Người đàn bà sửng sốt, sợ hãi như quá đá, nhìn quanh chị như xuyên qua một giấc mộng. Những khẩu súng trường, những thanh gươm, những lưỡi lê, những bộ mặt hung hãn ấy. Hai đứa bé thức dậy và hét lên, con đói, một đứa nói, con sợ, đứa kia nói. Đứa bé tiếp tục bú vú. Chị bán căng tin mở lời với chị phụ nữ, chị có lý, chị nói với chị này. Người mẹ câm nín vì sợ hãi, viên cai hét lên với chị, đừng sợ, chúng tôi thuộc tiểu đoàn mũ đỏ. Người phụ nữ run từ đầu đến chân, chị nhìn viên cai, gương mặt khắc khổ chỉ thấy có lông mày, tia sáng và hai cục than hồng là cặp mắt. Tiểu đoàn này đi trước chữ thập đỏ, chị bán căng tin nói thêm. Và viên cai nói tiếp, bà là ai, thưa bà? Người đàn bà xem xét anh ta khiếp sợ, chị ta gầy gò, trẻ, tái nhợt, ăn mặc rách rưới. Chị đội mũ to của nông dân Bretagne và tấm chăn bằng len gắn vào cổ như một sợi dây nhợ. Chị ta để cho thấy bầu vú trần của phụ nữ một cách hờ hững. Đôi chân của chị không giày dớ, rướm máu. Đó là một người đàn bà nghèo, viên cai nói. Và chị bán căng tin nói tiếp với giọng bổ bả, lính tráng và nữ tính, có vẻ dịu dàng. Chị tên gì? Người đàn bà thì thào ấp úng không rõ ràng. Michel Fleischer. Tuy nhiên chị bán căng tin lấy bàn tay to lớn của mình vuốt da đầu của em bé sơ sinh. Nhóc này mấy tuổi? Chị hỏi. Người mẹ không hiểu. Chị bán căng tin hỏi lại. Tôi hỏi chị tuổi của nó. À, người mẹ nói, 18 tháng. Lớn tuổi rồi, chị bán căng tin nói, không nên bú sữa mẹ nữa. Phải dứt sữa nó, chúng ta sẽ cho nó ăn súp. Người mẹ bắt đầu vững tâm. Hai em bé mới vừa thức dậy hiếu kỳ nhiều hơn là khiếp sợ. Chúng ngắm nghía những túp lông cài mũ. À, chúng rất đói. Và chị nói thêm, tôi không còn sữa nữa. Người ta sẽ cho chúng ăn. Viên cai hét lên, và cho mũ ăn nữa. Nhưng tất cả chưa phải là hết. Ý kiến chính trị của mẹ là gì? Người đàn bà nhìn viên cai và không trả lời. Mụ có nghe câu hỏi của ta không? Chị ấp úng. Tôi được đưa vào tu viện hồi còn trẻ, nhưng tôi đã lấy chồng. Tôi không phải là nữ tu. Các sơ đã dạy tôi nói tiếng Pháp. Người ta đã đốt làng. Chúng tôi chạy trốn nhanh đến nỗi tôi không có thời gian mang giày. Ta hỏi mụ ý kiến chính trị của mụ là gì? Tôi không biết điều đó. Viên cai nói tiếp. Nghĩa là có những tên gián điệp. Gián điệp thì phải bị xử bắn. Chúng ta xem nào, nói đi, mụ không phải là người du mục chứ. Tổ quốc của mụ ở đâu? Chị tiếp tục nhìn anh ta như không hiểu. Viên cai lặp lại, tổ quốc của mụ ở đâu? Tôi không biết, chị nói. Sao, mụ không biết cả đất nước mình à? À, đất nước tôi, biết chứ. Vậy thì đất nước mụ ở đâu? Người đàn bà trả lời, Đó là trại lính Canxiscona ở giáo khu AC. Đến phiên Duyên Ca sửng sốt, anh ta tư lự một lát, rồi anh ta nói tiếp. Muốn nói gì? Siconia. Đó không phải là một tổ quốc, là xứ sở của tôi. Và người đàn bà sau thoáng chốc suy nghĩ nói thêm. Tôi hiểu, ông ở Pháp, còn tôi ở Bretagne. Vậy thì sao? Đó không phải là cùng một nước. Nhưng đó là cùng một tổ quốc, Duyên Ca kêu lên. Người đàn bà chỉ trả lời. Tôi ở Siconia. Cột đề Siconia. Duyên Ca nói tiếp. Gia đình mụ ở đó à? Phải. Họ làm gì? Họ chết hết rồi. Tôi không còn ai cả. Duyên Ca hơi nói nhiều một chút. Tiếp tục cuộc thẩm vấn. Người ta có họ hàng chứ? Quỷ tha ma bắt. Phải có chứ. Mụ là ai? Nói đi. Người đàn bà lắng nghe. Câu hay người ta có chứ? Giống như một tiếng kêu của dã thú hơn là lời nói của con người. Chị bán căng tin cảm thấy cần can thiệp. Chị đã rút ra em bé đang bú mẹ và dỗ vào má hai đứa kia. Ông tôi là người đạo tin lành. Ông cha xứ đã gửi ông đi chèo thuyền khổ sai. Lúc ấy tôi còn nhỏ lắm. Rồi sau đó, cha chồng tôi buôn lậu muối. Nhà vua đã treo cổ ông ấy. Và chồng bà, ông ta làm gì? Những ngày này anh ấy đánh nhau. Cho ai? Cho nhà vua. Rồi sao nữa? Mẹ bà nó cho lãnh chúa của anh ấy. Rồi sao nữa? Mẹ bà nó cho ông cha xứ. Ngàn lần cái tên thô lỗ thiên liêng. Một người lính tinh nhuệ hét lên. Người đàn bà giật mình hoảng hốt. Bà thấy đấy bà, chúng tôi là những người Paris. Chị bán căng tin duyên dáng nói. Người đàn bà chắp tay lại và hét lên. Ôi chúa tôi, Đức Chúa Jesus. Không được mê tín dị đoan, Duyên Cai nói tiếp. Chị bán căng tin ngồi bên cạnh người đàn bà và kéo vào giữa đầu gối mình. Thằng lớn nhất trong lũ trẻ, bé để cho làm. Lũ trẻ yên tâm như chúng đã từng khiếp sợ, mà người ta không biết tại sao. Chúng có lời cảnh báo gì đó trong lòng mà không ai biết. Bà tốt bụng ở xứ này, bà có những đứa nhóc tỳ dễ thương, luôn là như thế. Người ta đoán được tuổi của chúng, thằng lớn 4 tuổi, em nó 3 tuổi. Thí dụ, con nhóc đang bú tí này cực kỳ kháu khỉnh. À, đồ quái vật, nhóc này, con muốn không bú mẹ như thế chứ. Xem nào, thưa bà, đừng sợ gì hết, bà phải vào trong tiểu đoàn. Bà sẽ làm như tôi đây này. Tôi tên là Uzak, đó là một biệt hiệu, nhưng tôi thích người ta gọi tôi là Uzak hơn là Kobikovno, như mẹ tôi. Tôi là người bán căng tin, như người ta nói về các chị cho uống khi người ta bắn nhau và giết nhau. Quỷ cũng có tùy tùng, chúng tôi gần như có cùng số đo chân. Tôi sẽ cho bà giày của tôi. Tôi đã ở Paris ngày 10 tháng 8, tôi đã do Westermann uống, chuyện đó chạy tốt. Tôi đã thấy người ta chặt đầu Louis XVI, Louis Capet, người ta gọi thế đấy. Ông ta đâu có muốn, mẹ bà nó hay nghe đây, nói rằng ngày 13 tháng Giêng, ông ta cho nướng hạt dẻ và cùng cười đùa với gia đình mình. Khi người ta dùng sức xô ông ta nằm xuống trên cái cân, như người ta gọi, ông ta không còn quần áo giày dép gì hết. Ông ta chỉ còn cái áo sơ mi, một cái áo vest thủng lỗ, một cái quần cọc bằng vải xám và đôi vớ lụa xám. Tôi đã thấy điều đó. Chiếc xe ngựa mà người ta chở ông tới màu xanh lục. Bà thấy đó, hãy đến với chúng tôi. Có nhiều chàng trai tốt trong tiểu đoàn. Bà sẽ là người bán căng tin số 2. Tôi sẽ chỉ cách cho bà. Ồ, rất đơn giản. Người ta có cái bi đông và một cái chuông nhỏ. Người ta đi trong những cuộc đụng độ, trong lửa đạn, trong các trung đội, trong những phát đại bác, trong tiếng ồn ào và hét lên. Ai muốn uống một ngụm hở các con? Không bất tiện lắm đâu. Tôi cho mọi người uống. Thề danh dự đấy, cho phe trắng cũng như phe xanh, dù tôi theo phe xanh và thậm chí là người phe xanh đắc lực, nhưng tôi cho mọi người uống, những người bị thương thì khác lắm, người ta chết mà không phân biệt ý kiến chính trị nào, nhưng người sắp chết phải siết tay nhau, thật là đần độn mới đánh nhau, hãy đến đây với chúng tôi, nếu tôi bị giết, bà sẽ sống sót sau tôi, bà thấy chứ, tôi có vẻ như thế, nhưng tôi là một bà tốt bụng và một ông dũng cảm, đừng sợ gì cả. Khi chị bán căng tin ngừng nói, người đàn bà thì thào. Hàng xóm của chúng tôi là Marie Jean và người hầu của chúng tôi là Marie Claude. Tuy nhiên, Duyên Ca Sa Đô cảnh đáo đội lính tinh nhuệ. Im đi, mụ làm cho bà ấy sợ. Người ta không chửi thề trước các quý bà. Dù sao, đó là một trận thảm sát đối với đầu óc những người lương thiện. Người lính tinh nhuệ đáp khi thay thổ dân Trung Hoa có cha chồng bị què do lãnh chúa gây ra. Ông mình chèo thuyền khổ sai vì cha xứ bắt đi đài và cha họ bị nhà vua treo cổ, rồi họ đánh nhau mà họ chỉ là một người hiền lành nhỏ nhoi. và ai sẽ đi nổi loạn, ai sẽ nghiền nát lãnh chúa, cha xứ và vua chúa. Viên cai thét lên, im lặng trong hàng ngũ. Người ta im lặng đấy thầy cai à. Anh lính tin dậy nói tiếp, nhưng điều đó không ngăn được ta thay chán chường khi một bà xinh xắn như thế liều gãy cổ vì cặp mắt đẹp của một lão thầy tu. Anh lính này, viên cai nói, ở đây chúng ta không phải ở trong câu lạc bộ của bộ phận pick, không cần hồng miệng. Và anh quay lại về phía người đàn bà. Còn chồng bà thì sao hả bà? Anh ta làm gì? Anh ta ra sao rồi? Anh ta chả ra sao cả, vì người ta đã giết anh ấy. Ở đâu? Trong buổi? Lúc nào? Cách đây 3 ngày. Ai giết? Tôi không biết. Sao kia? Bà không biết ai giết chồng mình? Không. Có phải người phe xanh không? Hay người phe trắng? Đó là một phát súng trường. Và cách đây 3 ngày. Dân. Từ phía nào? Từ phía Etne. Chồng tôi ngã xuống. Thế đấy. Và từ khi chồng bà chết, bà làm gì? Tôi mang lũ nhóc đi. Trước mặt tôi. Bà ngủ ở đâu? Dưới đất. Bà ăn cái gì? Không gì cả. Viên cai biểu môi kiểu nhà binh làm ria chạm mũi. Không gì cả. Có nghĩa là mận rừng, dâu trong bụi gai khi còn lại từ năm ngoái. Những hạt sim, mầm cỏ đuôi chồm, phải cũng như không ăn gì cả. Thằng lớn dường như hiểu nói, con đói. Viên cai rút từ trong túi ra một mẩu bánh mì quân nhu và đưa cho người mẹ. Người mẹ bẻ bánh mì ra làm 2 mảnh và cho bọn trẻ. Mấy đứa trẻ hao háo cắn. Bà ta không giữ lại cho mình, viên cai cào nhào. Là vì bà ta không đói, một người lính nói. Là vì bà ấy là mẹ, viên cai nói. Lũ trẻ ngắt lời, uống nước, một đứa nói. Uống nước, đứa kia lặp lại. Chỉ có suối trong rừng quỷ, viên cai nói. Chị Văn Căng Tin lấy cái cốc bằng đồng treo ở thắt lưng mình bên cạnh cái chuông, xoay dòi của bi đông mà chị đeo chéo, rót ra vài giọt vào cốc và áp chiếc cốc lên môi mấy đứa trẻ. Đứa thứ nhất uống và nhăn mặt, đứa thứ hai uống và nhổ ra. Tuy nhiên ngon đấy, chị Văn Căng Tin nói. Là bia à, viên cai hả? Dân, là bia ngon, nhưng đó là bọn nông dân. Và chị lao cốc, viên cai nói tiếp. Và thế là thưa bà bỏ trốn à? Phải vậy thôi, xuyên qua đồng nhanh như bị tôi đuổi. Tôi chạy hết sức, và rồi tôi đi từng bước, rồi tôi ngã.